cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 536, chương 539, vội vàng trăm năm. Huyền Hoàng chấn động, Tử Lôi Vương vừa nói sau. Toàn bộ hình đường biến đến một mảnh trầm mặc im ắng. Lôi Lập cùng Lôi Lân nhất chiến. Đã định trước chính mình lôi tộc tuyệt đại song kiêu. Muốn biến thành tuyệt đại một kiêu. Ai, vốn là hai vị tuyệt thế yêu nghiệt đồng thời xuất hiện. Đã định trước chính mình lôi tộc đem biến đến vô cùng hào quang óng ánh. Đáng tiếc, đưa tới trời ghét a, để cho hai người tự giết lẫn nhau lên. Vương Lập nhẹ gật đầu. Tử Lôi Vương, trăm năm về sau liền muốn quyết chiến sinh tử. Tại cái này 100 năm bên trong, ta chỉ có thể là tăng thực lực lên. Trong vương phủ tu luyện cấm địa, còn mời vì ta rộng mở. Hắn tự nhiên không phải là vì tu luyện, mà là vì đánh dấu. Tại Tử Lôi Vương phủ đánh dấu 100 năm. Đến lúc đó thực lực nghiền ép Lôi Lân hoàn toàn không nói chơi. Tử Lôi Vương cũng không có khó vi Vương Lập. Tuyên bố, ngoại trừ các vị trưởng lão gian phòng. Trong vương phủ bất kỳ địa phương nào ngươi đều có thể tiến vào. 100 năm, có thể đem thực lực tăng lên tới cảnh giới gì? Toàn bộ nhờ ngươi tạo hóa của mình. Vương Lập ôm quyền nói. Đa tạ Tử Lôi Vương. Tử Lôi Vương đồng ý để hắn đi vương phủ bất kỳ địa phương nào tu luyện. Vương Lập thở dài một hơi. Chỉ bằng Tử Lôi Vương hoàn toàn khuynh hướng Lôi Lân. Cấm đoán hắn không thể đi vương phủ địa điểm trọng yếu. Không cách nào đánh dấu. Đến lúc đó căn bản không có thể thắng được Lôi Lân. Sau đó, trưởng lão hội nghị kết thúc. Trước khi đi, tam trưởng lão gọi lại Vương Lập. Chuẩn bị dốc túi dạy dỗ. Cái này 100 năm ở giữa tự mình dạy bảo hắn kiếm thuật. Nhưng bị Vương Lập cự tuyệt. Hắn cần phải có người dạy đạo tu luyện. Hắn chỉ cần đánh dấu là đủ. Bất quá, đối với tam trưởng lão Vương Lập vẫn rất có hảo cảm. Dù sao, là tại vừa mới, hắn là duy ra mặt bảo vệ chính mình trưởng lão. Gặp Vương Lập cự tuyệt, tam trưởng lão khí sắc mặt tái xanh. Phất tay áo rời đi. Chính mình muốn đưa chết. Liền từ ngươi đi đi. Trong đình giữa hồ, Lôi Dực Thánh Tôn tiếp tục tại trong tiểu đình câu cá. Mà Lôi Lập ra ra Lôi Thiên Thánh Vương quỳ trên mặt đất. Không dám động, ở bên ngoài, hắn là tiếng tăm lừng lẫy. Quyền thế cực trọng, người người kính úy tam gia. Thánh Vương đại nhân, nhưng, tại phụ thân Lôi Dực Thánh Tôn trước mặt, hoàn toàn không dám lỗ mãng. Hoảng sợ như hổ, lúc này thời điểm. Lôi Ngục Thánh Hoàng đi tới Hồ Tâm Đình. Lôi Dực Thánh Tôn nhàn nhạt dò hỏi. Đối với Lôi Lập thẩm phán, kết quả như thế nào? Mặc dù không có tham gia hội nghị, nhưng Lôi Dực Thánh Tôn vẫn là phái đi chính mình con trai trưởng Lôi Ngục Thánh Hoàng đi nghe. Ngóng tin tức, Lôi Ngục Thánh Hoàng sắc mặt thâm trầm. Cung kính nói, hồi bẩm phụ thân, Lôi Lập căn bản không phải trời sinh bán thánh, mà chính là trời sinh thánh giả. Vẫn là thánh giả đỉnh phong. Lão Tổ Tông cũng không bằng hắn. Cái gì? Lôi Dực Thánh Tôn nhất thời sửng sốt tại đương trường. Ngay sau đó ha ha phá lên cười. Ta một mạch con cháu, không nghĩ tới xuất hiện một cái tiên thiên thánh giả. Ha ha. Lôi Dực Thánh Tôn lúc này kích động tới cực điểm. Tiên thiên thánh giả, huyền hoàng vĩnh hằng cảnh trong lịch sử, toàn bộ đều trở thành thánh tổ. Không có một cái nào ngoại lệ. Lôi Lập thành tựu tương lai chính là thánh tổ. Lôi Dực Thánh Tôn có thể không kích động sao? Đây chính là đứng tại toàn bộ huyền hoàng vĩnh hằng cảnh tối đỉnh phong tồn tại. Quỳ trên mặt đất Lôi Thiên Thánh Vương cũng là nội tâm rung động tới cực điểm. Cháu của mình lại là tiên thiên thánh giả. Lúc này thời điểm, hắn càng thêm hối hận. Chính mình không cần phải hoàn toàn trầm mê ở ăn chơi đàng điếm bên trong. Đối với đứa cháu này hoàn toàn không có chú ý qua. Không phải vậy, cũng sẽ không có dạng này bi kịch phát sinh. Lôi Ngục Thánh Hoàng lại không có cao hứng trở lại. Bất đắc dĩ nói ra. Phụ thân, chỉ sợ lần này Lôi Lập thật phải bỏ mạng. Quyết định của hắn quá qua loa. Chuyện gì xảy ra? Lôi Dực Thánh Tôn trao mày lên. Lập tức, Lôi Ngục Thánh Hoàng đem Lôi Lập giết Lôi Vũ Thánh Giả. Cùng Lôi Lân lập xuống 100 năm ước hẹn sự tình. nói cho phụ thân của mình. Lẽ nào lại như vậy? Người tên súc sinh này, liền cháu của mình đều không chú ý. Hiện tại làm hại cốt nhục tương tàn. Tam mạch này muốn tổn thất một vị tương lai thánh tổ. Lôi Dực thánh tôn khí một chân đem Lôi Thiên thánh vương đạp bay. Lôi Lập đứa bé này đã có như thế tâm cơ. Giết chết Lôi Vũ. Muốn đến hắn không sẽ qua loa như vậy định ra trăm năm ước hẹn. Nhất định có thủ thắng phương pháp. Lôi Dực thánh tôn nói ra. Lôi Ngục thánh hoàng một mặt cười khổ. Phụ thân, bất kể nói thế nào, Lôi Lập cùng Lôi Lân cũng phải có một người vẫn lạc. Lần này đã chú định chúng ta cực tổn thất lớn. Ai? Lôi Dực thánh tôn bất đắc dĩ thở dài. Sau đó ném ra một cái không gian giới chỉ. Trong này tư nguyên thay ta đưa cho Lôi Lập. Trăm năm về sau, sinh tử họa phúc toàn dựa vào bọn họ cá nhân tạo hóa. Đúng, phụ thân đại nhân. Rời đi hình đường về sau, Vương Lập về tới Chu Giao tiểu viện. Lập nhi, người rốt cục trở về. Lo lắng chết giả gái. Nhìn lấy con của mình còn sống trở về. Chu Giao kích động nước mắt chảy ròng. Đệ đệ, người không có việc gì liền tốt. Tỷ tỷ cũng yên lòng. Lôi Thanh Y cũng cao hứng phi thường. Mẫu thân, tỷ tỷ, ta không có chuyện. Vương Lập mỉm cười nói. Cỗ này phân thân vĩnh viễn đều phải tồn tại huyền hoàng vĩnh hằng cảnh bên trong. Lôi Lập thân phận, Vương Lập tự nhiên muốn tiếp nhận. Mẫu thân cùng tỷ tỷ, cũng tiếp nhận các nàng. Cũng để cho Vương Lập một chút cảm thụ một điểm. Từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của mẹ. Về sau, Chu Giao nghe nói trăm năm ước hẹn. Bị hù té xỉu, 100 năm quá ngắn ngủi. Con của mình làm sao có thể thắng được Lôi Lân a? Vương Lập đành phải an ủi Chu Giao một phen. Sau đó, bắt đầu mình tại trong vương phủ đánh dấu con đường. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, siêu phẩm hỗn độn chi lực tấn cấp thẻ. Ngày đầu tiên chính thức đánh dấu, thì thu hoạch được tấn cấp siêu phẩm hỗn độn chi lực tấm thẻ. Vương Lập rất là hài lòng. Tấn cấp siêu phẩm đẳng cấp về sau, chiến lực có tăng lên thật nhiều không ít. Theo thời gian trôi qua, Tử Lôi vương phủ phát sinh sự tình. Rất nhiều thế lực khổng lồ đều biết được. Đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Thật không thể tin. Tử Lôi vương phủ thế mà xuất hiện một trời sinh thánh giả. Hơn nữa còn là thánh giả đỉnh phong. Vừa ra đời thì miểu sát nửa bước thánh vương Lôi Vũ thánh giả. Đều kinh ngạc không thể tin được tin tức này. Những thứ này nguyên một đám làm cả huyền hoàng đều muốn run rẩy đại thế lực. Đều ồ lên lên, cái này Lôi tộc đến cùng đi cái gì tốt vận liên tục xuất hiện hai cái kinh khủng yêu nghiệt. Có, điều, đáng tiếc, hai người muốn tiến hành quyết chiến sinh tử. Chỉ có một người có thể sống sót. Ha ha, may mắn như thế. Không phải vậy chờ hai người trưởng thành. Sợ là chúng ta đều muốn bị hỗn độn Lôi quốc ngăn chặn. Nguyên một đám sinh linh mạnh mẽ. Trong lòng đều tại may mắn bên trong. Thậm chí viễn cổ cự tổ, hồng thiên thánh tổ, cửu dương thánh tổ, nguyên một đám cường đại thánh tổ, cũng bắt đầu chú ý lên, đều vô cùng chờ mong. 100 năm về sau xong Lôi đại chiến, 100 năm, đối với phàm nhân mà nói là cả một đời. Nhưng, đối với vĩnh sinh bất tử thánh cảnh sinh linh tới nói, vô cùng ngắn ngủi, rất nhanh liền đi qua. 100 năm ước hẹn thời gian, rốt cục đến gần. Vương Lập cũng tại Tử Lôi vương phủ bên trong, trọn vẹn đánh dấu 100 năm. Tử Lôi vương phủ, tối cường giả Tử Lôi vương thế nhưng là vô địch thánh tôn. Tại đối Vương Lập mở ra tất cả trọng yếu địa phương đặc thù về sau, Vương Lập lấy 100 năm đánh dấu thu hoạch to lớn. Buồn cười mà tới, là thời điểm đi phó ước. Vương Lập mỉm cười, hắn cái này vừa ra tay, nhất định làm cho cả huyền hoàng chấn động. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.